Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, bản tâm. Dị tượng, cái gì dị tượng? Đông Phương Mặc không hiểu, mới vừa rồi mình một tia tâm thần cũng không có phân. Bên ngoài rốt cuộc cái gì xảy ra? Hắn nhưng chút nào cũng không biết. Dạ Đồng tựa hồ còn đắm chìm trong mới vừa rồi dị tượng kia trong. Đông Phương Mặc, mới vừa rồi dị tượng kia nhất định là ngươi đưa tới. Bởi vì ngay tại thiên kiếp kiếp vân biến mất sau không lâu, người đỉnh đầu lại xuất hiện một đoàn lan lộn lưu quang. Cái kia là như thế nào một đoàn quang mang? Ta đều khó hình dung. Mang không có gì sánh kịp lực lượng. Dù sao, ngay cả cho ta cảm giác đều là muốn thần phục. Hơn nữa cũng có một loại kinh người sức tàn phá. Hư không đều bị nó làm cho biến hình trạng. Ta đều lo lắng nó sẽ chấn vỡ hư không. Khi nó lao xuống dáng vẻ, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa cảm giác giống nhau. Ngay cả ta đều cảm nhận được một loại áp lực. Nhưng là cuối cùng nhưng lặng yên không tiếng động tiến vào ngươi trong thân thể. Nghe những lời này, Đông Phương Mặc còn thật là có chút khó mà tin tưởng. Mình thấy được, là cái kia màu đen hạt châu ở trong đan điền như cũ chậm rãi vây quanh đại hạt châu đang truyền. Làm sao đến Dạ Đồng trong miệng, biến thành cái kia dáng vẻ. Cũng mặc kệ nói thế nào, dung nhập vào mình trong huyết mạch lực lượng nhưng là không giả dối. Dạ Đồng, chuyện này ta cũng không rõ lắm. Đông Phương Mặc liền đem mình đan điền bên trong hạt châu biến hóa cặn kẽ kể một lần. Dạ Đồng nghe xong cũng có chút bất ngờ, bởi vì hắn cũng không có nghe nói qua như vậy hiện tượng kỳ quái. Tóm lại, đây đối với ngươi có lợi, ngươi cũng không cần lo lắng. Tổng hội biết rõ. Dạ Đồng khích lệ Đông Phương Mặc, chắc hẳn ngươi như vậy biến thái, khả năng cùng những thứ này cũng có quan hệ. Ta nói ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện, chớ động một chút là biến thái. Ngươi mới là biến thái. Đông Phương Mặc đưa tay bắn một chút Dạ Đồng trán. Dạ Đồng nhưng ha ha cười lớn. Vậy kêu là ngươi cái gì? Yêu nghiệt. Đông Phương Mặc im lặng. Dạ Đồng vẫn như cũ ha ha cười to. Nếu là ta có như ngươi vậy nghịch thiên năng lượng, ta chỉ mong người khác quản ta gọi biến thái. Chúng ta thần thú, thật ra thì chính là một loại biến thái yêu thú. Được rồi, ta không giống ngươi như vậy vô hạn chót. Đông Phương Mặc lập tức thu liễm hài hước. Bất quá ta rất kỳ quái, liền là của ta ngọc vô hình. Ông trời của ta cướp lại đột nhiên trước thời hạn, ta căn bản đều không có cảm giác được. Thật chẳng lẽ cùng ngọc vô hình có quan hệ? Ngọc vô hình là cực phẩm linh khí. Hơn nữa còn là như vậy không giống tầm thường cực phẩm linh khí. Có lẽ có điểm quan hệ đi. Chỉ bất quá ta cho tới bây giờ đều không có gặp giống như ngươi cái này ngọc vô hình như vậy vô sỉ. Đồ, lại có thể để cho người khác giúp ngươi chia sẻ thiên lôi lôi kiếp. Liền hướng điểm này, người quỷ dị này thiên kiếp, nhất định cùng cái này ngọc vô hình có quan hệ. Dạ Đồng một bên phân tích, một bên làm ra cái này khẳng định phán đoán. Ta sát, cái gì gọi là vô sỉ đồ a? Đông Phương Mặc lắc đầu một cái. Ngọc vô hình, không là bình thường cực phẩm linh khí. Ta muốn nó hẳn còn có rất nhiều bí mật. Bất quá, ta sau này, tuyệt đối không thể ở trước mặt người lấy thêm ra ngọc vô hình. Phân tích một trận, Đông Phương Mặc cũng không có được ra kết quả gì. Nhưng là ngọc vô hình bất kể nói thế nào, thật đúng là ở thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng a. Thu xong ngọc vô hình, Đông Phương Mặc liền vỗ một cái Dạ Đồng đầu vai. Tốt, không nói nhiều, chúng ta bây giờ, chúng ta còn có rất chuyện trọng yếu phải làm. Tranh thủ thời cơ, đi cứu Lý Dương. Dạ Đồng hết sức hiểu Đông Phương Mặc, bởi vì giữa bọn họ là hết sức ăn ý. Nhưng vấn đề là, chúng ta bây giờ căn bản không tìm được Lý Dương ở địa phương nào. Đông Phương Mặc nhưng cười một tiếng. Người đã quên chúng ta cùng Giang Phàm giao thủ lúc, hắn đã từng bố trí qua cấm chế. Dạ Đồng gật đầu một cái. Đúng vậy, thế nào rồi? Bây giờ Giang Phàm đã chết. Nếu như là hắn bố trí cấm chế, cũng sẽ biến mất. Chúng ta bây giờ liền đi xem một chút. Đông Phương Mặc bất kể lúc nào, đều là mang vô hạn tự tin. Dạ Đồng dương cánh, đi tới ta trên lưng đi. Đông Phương Mặc đã sớm không khách khí, một người một bằng liền trực tiếp phóng lên cao. Bình An Trấn bên ngoài, mọi người không biết sững sốt thời gian bao lâu. Khi cái kia uy phong lẫm lẫm cự đại chói lọi, giống như ban đêm vô căn cứ xuất hiện một cái mặt trời. Nhưng là có linh tính dáng vẻ, giống như từ địa phương nào đột nhiên đi ra, hết sức hưng phấn đạp không mà đi, để cho bọn họ có một loại lập tức muốn sùng bái cảm giác. Khi một phe này bầu trời bình tĩnh lại rất lâu, mới có gan lớn người mở mới đến gần, cho đến trời sáng, mọi người mới nhìn thấy cái kia thảm thiết chiến trường. Bề mặt quả đất không có một nơi là chia đều, quyển kia tới yên tĩnh đầm nước, cũng đã bị lực lượng to lớn đập biến hình, chỉ có cái kia một cái thác nước như cũ dòng nước chảy. Mọi người ở lại lần nữa hình thành cạnh đầm nước bên phát hiện Giang Âm cùng Giang Phàm thi thể. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhưng là mọi người trong lòng đều có một cái từ, xem ra, một phe này không gian, là muốn đổi hướng cải tiến A. Dạ Đồng, chờ một chút, ta tìm tới. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc vỗ nhẹ nhẹ một cái Dạ Đồng trán. Bây giờ sẽ xuống ngay. Nơi này đúng lúc là Hoàng Triều Cung Điện. Ngay tại cung điện chỗ sâu nhất, một người vô cùng đặc thù cấm chế đã bị Đông Phương Mặc phát hiện. Chỗ này Đông Phương Mặc đã từng cẩn thận tìm kiếm qua, nhưng là lại không có bất kỳ phát hiện. Bây giờ nhìn lại, Đông Phương Mặc ý nghĩ là hoàn toàn đúng. Đem cái này khổng lồ cấm chỉ trận pháp ẩn giấu, chính là Giang Phàm làm tay chân. Bước vào cung điện này, nhìn nơi này hoàn cảnh, hơn nữa án thư lên những đồ kia, Đông Phương Mặc liền có thể lập tức đoán được, nơi này nguyên bổn chính là Giang Phàm chỗ ở. Không nghĩ tới, Giang Phàm chính là vì tiêu hao Lý Dương phòng vệ cấm chế trận pháp, lại đem cái này cấm chỉ trận pháp toàn thể rời đến nơi này. Đông Phương Mặc đi tới trận pháp kia bên cạnh. Trận pháp này là trong suốt. Bên trong an an ổn ổn ngồi xếp bằng một vị nhìn qua chỉ có 30 nhiều tuổi người trung niên. Nhưng là trên mặt nhưng mang một cái quỷ dị mặt nạ. Hãy cùng kiếm tông bên trong đã gặp vị kia Tùng Trúc trưởng lão giống nhau. Quả nhiên không sai. Vị này Lý Dương tiền bối cũng là một vị tế linh sư. Nhìn an an ổn ổn cấm chế trận pháp, Đông Phương Mặc đem ngọc vô hình bày ở trong tay. Tâm niệm vừa động, hình thành mới vừa mới đầu nhìn thấy cái chìa khóa kia dáng vẻ. Nếu Lý Dương giao phó như vậy, Đông Phương Mặc liền đem chìa khóa này đẩy về phía cái kia bóng loáng cấm chế trận pháp. Mới vừa tiếp xúc tới cái kia cấm chế trận pháp, vốn là trơn nhẵn bề ngoài liền một trận chập chờn, lại xuất hiện một cái lỗ chìa khóa. Thật là quá thần kỳ. Đông Phương Mặc không tự chủ được xúc động. Đông Phương Mặc đẩy chìa khóa tiến vào cái kia lỗ chìa khóa. Trong tay chỉ nghe một trận ùng ùng tiếng vang. Cái kia cấm chế trận pháp lại giống như là dương hành giống nhau. Từng tầng được mở ra. Khi cuối cùng một tầng cấm chế được mở ra lúc, bên trong người trung niên này mới chậm rãi đứng lên, mà tản mát ra khí thế, lại để cho Đông Phương Mặc đều cảm giác được áp lực. Người tuổi trẻ, không tệ. Người trung niên này cúi đầu nhìn Đông Phương Mặc một hồi. Chẳng qua là nhàn nhạt nói như vậy năm chữ. Đông Phương Mặc không khỏi kinh ngạc nhìn trước mắt người trung niên này. Ngài chính là Lý Dương tiền bối. Lý Dương gật đầu một cái. Đông Phương Mặc, người thần thức lực lượng tiềm lực không tệ, mà nhân phẩm cũng qua ta khảo hạch. Đông Phương Mặc bị Lý Dương một câu nói có chút đầu óc mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái gì gọi là qua hắn khảo hạch? Nhìn nghi ngờ Đông Phương Mặc, Lý Dương mới nhẹ giọng cười một tiếng. Thật ra thì, ở chỗ này tu dưỡng đã gần trăm năm, ta thương tổn đã khôi phục. Chỉ bất quá ở dài như vậy trong thời gian, ta còn muốn nhìn một chút có không có một cái người hữu duyên đi tới ta nơi này, để cho hắn truyền thừa ta y bát. Quả thật để cho ta chờ đến. À, Đông Phương Mặc kinh ngạc có chút trợn mắt hốc mồm. Nghe Lý Dương, lộ vẻ nhiên chính là muốn thu mình làm đồ đệ a. Chẳng lẽ mình thật có thể như vậy đụng đại vận sao? Tìm một vị tế linh sư làm mình thầy sao? Đây cũng là để cho hắn chuyện cầu cũng không được a. Tiểu tử, Người thật bất ngờ. Lý Dương thanh âm như cũ có chút trong trẻo lạnh lùng. Dạ, vãn bối rất là bất ngờ. Đông Phương Mặc hết sức thành khẩn nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn lạy ta là sư? Lý Dương thanh âm đang hiển nhiên có chút chưa hài lòng. Đông Phương Mặc nhưng cũng không có sợ hãi. Chẳng qua là hắng giọng một cái. Mới nói ra, vãn bối nguyện ý lạy tiền bối là sư. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, cái gì, tiểu tử ngươi có thể để cho ta nhìn chúng. Đã là ngươi phúc khí, ngươi lại vẫn dám nói điều kiện. Lý Dương nhất thời có chút không tưởng tượng nổi. Tiền bối ngài hiểu lầm. Dưới mắt, Định Viễn quận bên kia phòng ngự đại trận đã nhanh biến mất. Hoàng triều cùng dị tộc đã giao chiến. Ta, vãn bối muốn lúc trước đi xem một chút tình huống. Đông Phương Mặc thật ra thì thật lo lắng Định Viễn Vương. Không biết cha con bọn họ ba người, ở trừ đi Giang Âm cùng Giang Phàm dưới tình huống, có thể thủ thắng hay không? Có thể hay không để cho dị tộc lấy được bình an? Cái này một chuỗi chuyện, là đã sớm an bài tốt. Khi ngươi phá cái này ngọc vô hình phong ấn cấm chế lúc, hết thảy đều đã bắt đầu. Lý Dương đang khi nói chuyện, đã đi cái kia đại điện. Nguyên lai là như vậy. Đông Phương Mặc liền vội vàng đi theo Lý Dương cũng đi ra đại điện. Bởi vì giờ khắc này bên ngoài, song phương đã giao chiến với nhau. Lý Dương ngay cả cũng không quay đầu lại. Nhìn phía dưới vô số người chém giết tình cảnh, vẫn là cái kia giọng nói loáng thoáng. Dị tộc chịu khổ đã quá nhiều. Hôm nay, là hẳn để cho bọn họ lấy được hướng tới cuộc sống. Có lẽ trong cái không gian này mặt đồ Lý Dương biết nhiều hơn. Nhưng là bây giờ không phải hỏi điều này lúc. Đông Phương Mặc là từ một cái tiểu gia tộc bên trong lớn lên. Chưa từng thấy qua đại tràng diện như vậy. Mặc dù đều là không có gì tu vi người phàm. Thậm chí là tu vi rất thấp người tu luyện. Nhưng là khổng lồ như vậy chém giết tình cảnh. Để cho hắn cảm thấy rung động. Lý Dương tựa hồ cảm nhận được Đông Phương Mặc cái kia không giống tầm thường hô hấp. Ngươi bản tâm cũng không có theo ngươi tu vi tăng trưởng mà mất. Chỉ mong ngươi có thể giữ xuống. Bản tâm rốt cuộc là cái gì? Đông Phương Mặc trên thực tế có chút không hiểu những lời này. Trong những lời này mang một ít huyền ảo. Nhưng là hắn hay là khẽ gật đầu. Rồi sau đó, Lý Dương liền không nữa nói với Đông Phương Mặc cái gì. Không trì hoãn nữa một khắc, đột nhiên kêu lớn, phía dưới người toàn tất cả dừng tay. Lý Dương thanh âm, tựa hồ cho mỗi một người khiến cho một cái định thân pháp giống nhau. Tất cả đều nghiêng đầu nhìn về phía hắn bên này. Trong nháy mắt, tất cả dị tộc người đều quỳ xuống quỳ lại, bởi vì bọn họ đều hết sức rõ ràng. Lý Dương là ban đầu như thế nào trong tai nạn cứu bọn họ tánh mạng. Cứu một phe này không gian người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.